Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Đại Đào Sát. Bành, Thạch Hạo ném tới trên mặt đất, trên người hoa sen đã toàn bộ vỡ nát, mà hắn cũng là một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy cả người đều bị móc rỗng, trái lại thường giật xuân, bị hắn nhiều như vậy đại chiêu tề oanh. Lại chỉ là hổ khẩu nứt ra, căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Mã Đức, bổ thần miếu thật sự là quá mạnh. Thạch Hạo không có chút nào do dự, lập tức tiến nhập trong tiên cư. Vừa rồi hắn bộc phát một kích toàn lực, cũng không có dư lực cho đối phương hạ độc. Hả? Thường Giật Xuân một cái bước xa vọt lên, lại là không thấy Thạch Hạo bóng dáng, không khỏi nhăn nhăn lông mày tới. Người đâu? Một người sống sờ sờ như thế nào hư không tiêu thất đây? Thuấn Di Phù? Không đúng, Thuấn Di Phù nhiều lắm là cũng làm người ta thiểm ly nguyên địa 3-4 trượng. Nhiều nhất 10 trượng, nhưng nơi này có chút vắng vẻ. Lại nơi nào có Thạch Hạo thân ảnh? Có thể bài trừ Thuấn Di Phù mà nói, thật sự là không có khác khả năng. Chẳng lẽ hắn thu thỏ thành một viên bụi bặm? Đây càng là nói giỡn. Thế nhưng là, người đâu? Thường Giật Xuân nhíu mày, nhưng như hắn thiên tài như vậy, lập tức nhận định Thạch Hạo cũng không hề rời đi, mà là lấy hắn không biết phương thức ẩn giấu đi đứng lên. Khả năng ngay tại bên trái, hắn lặng yên thối lui, lại giấu ở một cây tinh trụ đằng sau, ôm cây đợi thỏ, hắn nhất định có thể đem đối phương bắt tới. Giết chi? Tiểu tử này thật sự là quá yêu nghiệt, rõ ràng chỉ là quan tự tại mà thôi, lại thế mà đem hắn đều là oanh bị thương. Cái này nói ra tuyệt không có người tin tưởng, chính diện vừa đánh chúng, chỉ là quan tự tại thế mà đem bổ thần miếu oanh bị thương. Cho nên, nhất định giết, không thể lại cho tiểu tử này trưởng thành thời gian cùng không gian. Trong tiên cư, Thạch Hạo nằm bốn bề yên tĩnh. Một kích này kết quả thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bổ thần miếu dĩ nhiên khó giết như thế. Trong cùng một lúc, hắn đã vận dụng có thể vận dụng tất cả đại chiêu. Mặc dù còn có hỏa phần thương khung khủng bố như vậy chiêu thuật, có thể đã đánh ra phiên thiên ấn, hắn tự nhiên không có khả năng lại có dư lực đi vận chuyển khác chiêu thuật. Pháp tướng là độc lập tồn tại, mà cửu liên phong thiên thuật cũng là do trong hồn hải phù văn phiến tạo thành. Bình thường một mực tại bổ sung năng lượng, tùy thời có thể dùng, chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Nhưng hắn thế mà chỉ là oanh bị thương Thường Giật Xuân hổ khẩu. Chiến tích này để hắn không thể hài lòng. Mà lại, Thường Giật Xuân mạnh như vậy, hạ độc cũng hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng lẽ muốn một mực bị đối phương như thế truy sát sao? Khôi phục lực lượng đằng sau, Thạch Hạo ra tiên cư, oanh, ngập trời lực lượng chấn động, mà Thạch Hạo càng là phát hiện trên đất tinh thạch tại hòa tan, giống như hóa thành chất lỏng đồng dạng, điều khiển vật chất, Thường Giật Xuân giết đi ra, khóe miệng lộ ra cười lạnh, chú Vương Đình liền có thể điều khiển vật chất. Hắn nhưng là bổ thần miếu, đó là đương nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần Thạch Hạo vừa rơi xuống đất, hắn liền sẽ rơi vào trong ao tinh thạch biến thành. Sau đó những tinh thạch này liền sẽ trong nháy mắt ngưng kết, đem hắn cố định, cho dù Thạch Hạo có Thuấn Di Phù, cũng không khả năng dưới tình huống như vậy đào thoát. Cho nên, người nhất định phải chết. Thạch Hạo cảm khái một chút, lại là lập tức tiến nhập trong tiên cư. A, người lại không rồi. Thường Giật Xuân không thể tin được, mà hắn cũng hoàn toàn khẳng định Thạch Hạo tuyệt không có vận dụng Thuấn Di Phù. Nói cách khác, kẻ này có một loại không gì sánh được năng lực đặc thù, có thể cho chính mình ngăn cách tại hiện thực không gian bên ngoài sao? T, đây là một loại kỹ pháp hay là bảo vật nào đó, năng lực hay là thể chất mang tới thần thông? Nếu như là bảo vật nào đó sao? thường giật Xuân tim đập thình thịch. Cho hắn đoạt được mà nói, hắn liền có thể xuống nguy hiểm nhất di tích cổ. Gặp được nguy hiểm liền có thể trốn vào dị không gian đi. Thạch Hạo, ngươi không trốn khỏi. Hắn lại lặng yên thối lui. Nơi này khắp nơi là tinh trụ, hắn có thể tùy tiện trốn. Hưu, chỉ là một hồi mà thôi. Thạch Hạo liền vọt ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn đang toàn lực vận chuyển xuyên vân bộ. Đáng tiếc là Thường Giật Xuân chẳng những là bổ thần miếu, mà lại cũng nắm giữ 10 phần cao giai thân pháp, tốc độ nhanh chóng viễn siêu Thạch Hạo, cơ hồ chỉ là một cái lên xuống mà thôi. Hắn liền đuổi kịp Thạch Hạo, một cái đại thủ vồ tới, như có thể che khuất bầu trời. Thạch Hạo không khỏi trong lòng thầm than, đại thủ này là do nguyên tố chi lực ngưng tụ thành. Bằng không mà nói, hắn ngược lại là dùng thâm hải độc thứ âm đối thủ một cái. Đối thủ hết sức cẩn thận, bất đắc dĩ, Thạch Hạo lại tiến vào trong tiên cư. Thạch Hạo, ngươi món bảo vật này thực là không tồi. Thường Giật Xuân cười ha ha. Đáng tiếc là, chuyện này chỉ có thể để cho ngươi trốn vào dị không gian đi. Cũng không thể để cho ngươi di động. Cho nên, ta chỉ cần canh giữ ở phụ cận. Một lần đánh lén không thành tựu 2 lần. 2 lần không thành tựu 3 lần. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực may mắn như vậy. Cái này gọi chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nào có ngàn ngày phòng trộm. Cho nên, thủ lâu tất thua. Vô luận Thạch Hạo đào thoát bao nhiêu lần, có thể Thường Giật Xuân chỉ cần thành công 1 lần. Thạch Hạo chính là một người chết. Một lúc sau, Thạch Hạo lại chạy. Thường Giật Xuân tự nhiên là đuổi. Nhưng khi hắn sắp đắc thủ thời điểm, Thạch Hạo liền sẽ tiến vào tiên cư, đem hắn tất phải giết kích tránh thoát. Lần một lần 2-3 lần. Một cái trốn một cái giết. Thời gian chậm rãi qua đi. Nhoáng một cái chính là thật nhiều ngày. Thạch Hạo từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối cảnh giác, luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem công kích tránh khỏi. Đuổi tránh một chút này, để Thạch Hạo cùng Thường Giật Xuân kiên nhẫn đều tại bị từng giờ từng phút mài đi. Hưu, Thạch Hạo lại một lần nữa ra tiên cư, cướp đường mà chạy. A, lần này hắn lại là kinh ngạc phát hiện, Thường Giật Xuân thế mà không có đuổi theo ra tới. Từ bỏ, chuyện không thể nào, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Đối phương suy đoán trên người hắn có một kiện chí bảo, lại thêm hắn cùng Thiên Đạo Liên Minh ân oán, như thế nào có thể sẽ từ bỏ đâu. Đây là muốn để cho mình buông lỏng chủ quan, sau đó thừa cơ khởi xướng đánh lén, trong nháy mắt đem chính mình diệt sát đi. Nhiều ngày như vậy đi qua, đối phương cũng xác thực cần cải biến một chút chiến thuật. Phải biết, chính diện xuất hiện địch nhân cũng không đáng sợ, bởi vì trong lòng đã có chuẩn bị, có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân mới làm người khó mà đề phòng. Ai cũng không biết đối phương sẽ từ lúc nào đột nhiên xông ra. Từ đầu đến cuối đem một trái tim treo, đây đối với tinh thần áp lực quá lớn. Chạy trước, phía trước xuất hiện một cái nguyên tố sinh vật căn cứ. Đúng lúc này, Thường Giật Xuân đột nhiên giết đi ra, một trường bổ ra, khủng bố không hiểu, cái này bắt một cái xuất thủ cơ hội tuyệt hảo. Nhưng mà, Thạch Hạo phản ứng quá nhanh, hưu, hắn trước tiên tiến nhập trong tiên cư, bành, Thường Giật Xuân một kích lập tức thất bại. Đánh vào trên đất trống, phát ra trọng hưởng. Thường Giật Xuân oán hận cắn răng, hắn một đường đi theo đã đầy đủ cẩn thận, mà thời gian dài như vậy, Thạch Hạo nếu như một mực bảo trì tại cảnh giác trạng thái phía dưới, hiện tại hẳn là 10 phần mỏi mệt, phản ứng tất nhiên muốn chậm một nhịp. Mà đối phương nếu như rất buông lỏng nói, vậy một kích này Thạch Hạo liền càng thêm tránh không khỏi. Thế nhưng là, Thạch Hạo hay là kịp thời làm ra phản ứng. Đáng giận a, muốn giết một cái nho nhỏ quan tự tại, tại sao cứ như vậy khó đâu? hắn đương nhiên sẽ không biết. Thạch Hạo sớm tu ra lĩnh vực, trong 10 trượng phạm vi, lại có cái gì gió thổi cỏ lay có thể giấu giếm được hắn. Thường Giật Xuân hận hận dậm chân, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn không khỏi lông mao dựng đứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.